Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1690, tiểu kiếm kiếm đâm ngực ta a. Chương, 4.000 chữ chương tiết, cầu nguyệt phiếu, thời gian thiên thần, cái tên này vừa xuất hiện, toàn bộ thành trì đều là huyên náo đứng lên, dù sao, cái tên này, tại toàn bộ hỗn độn, đều là cấm kỵ. Huống chi tại cái này luân hồi thiên thần dưới trướng trong thành trì. Từ thời gian thiên thần trở về bắt đầu, toàn bộ hỗn độn bầu không khí liền trở nên có chút cổ quái. Bây giờ, người người đều biết, thời gian thiên thần trở về, muốn đối luân hồi thiên thần năm đó chỗ làm chuyện tiến hành thanh tẩy. Minh Vương Nhĩ Cấp thân thể suy yếu vô cùng. Đương nhiên, nghiêm trọng hơn, vẫn là trong nội tâm thương tổn. Bất quá thương thế kia rất nhanh liền khôi phục, hắn cũng không thèm để ý. Tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, nhưng là kinh lịch sự tình, không thể nghi ngờ đối linh hồn hắn tiến hành một lần tẩy lễ. Ngậm lạt điều đều là tại run run rẩy rẩy. Dù sao chuyện này, hắn lại không lỗ, hắn bị chụp mũ. Không, là hắn giúp người khác chụp mũ. Nữ nhân kia đã sớm là trước mắt cái này thượng cổ thiên thần thê tử. Đáng hận hắn còn vì nàng ái phong cuồng. Minh Vương Nhĩ Cáp giơ tay lên, che khuất nửa bên mặt, trầm tư mấy giây, lễ tế trong lòng của hắn chết đi ái tình. Ngươi còn đang trầm tư cái gì? Đi mau, chấm ngoặc kép, cẩu gia liếc liếc một chút sau lưng Minh Vương Nhĩ Cáp. Nhất thời lật mắt chó, nếu như không phải cảm ứng được gia hỏa này gặp nạn, hắn mới sẽ không lãng phí làm đẹp cảm giác thời gian chạy đến cứu hắn đây. Một trưởng vỗ lui này thượng cổ thiên thần. Cẩu gia quét Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút. Về sau, tay chó giơ lên. Trong nháy mắt bao lấy Minh Vương Nhĩ Cáp. Thời gian pháp tắc chảy xuôi. Chính là dự định mang theo Minh Vương Nhĩ Cáp bỏ chạy. Hả? Cẩu gia sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, cái này thành trì không gian bị bắt đầu phong tỏa, hắn thế mà vô pháp mang theo Minh Vương Nhĩ Cáp rời đi. Oanh, tại thành trì chỗ sâu, luân hồi thiên thần cung trong, một cỗ đáng sợ khí tức phóng lên tận trời. Khí tức kia chìm nổi đến trên bầu trời, mang đến một trận tiếng oanh minh, trong nháy mắt cầm cố lại hư không. 10 đại hộ pháp ở đâu? Chó này, bây giờ căn cơ bất ổn, thương thế chưa lành, toàn bộ xuất thủ, cho ta bắt hắn lại. Thanh âm lạnh như băng từ này luân hồi thiên thần cung trong truyền ra. Sau một khắc, hư không rung động, 9 bóng người xông thẳng tới chân trời. Đạp không mà lên, mạnh đại pháp tắc lực lan tràn ra, bao phủ cơ hồ toàn bộ thiên khung. Cẩu gia nheo lại mắt, lôi cuốn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp, trong nháy mắt hướng phía thành trì bên ngoài bạo vút đi. 10 tôn thượng cổ thiên thần, cái này đội hình vừa xuất hiện, tương đương khủng bố, mỗi một vị thượng cổ thiên thần tương đương với một vị đại đạo thánh nhân. Những này thượng cổ thiên thần đều là những thần phục đó tại luân hồi thiên thần hỗn độn cổ tộc chí cường giả, mỗi một vị đều là một cái cổ tộc giường cột, bây giờ đồng thời xuất thủ, cơ hồ gây nên toàn bộ hỗn độn rung động. Cẩu gia không có đối kháng chính diện, đương nhiên chỗ này đến liền là đối phương sân nhà. Hắn lại không ngốc, ở chỗ này đánh, đã nhiều năm như vậy. Từ khi lần trước xuất thủ, luân hồi thiên thần chính là yên lặng cho tới bây giờ. Hiện tại, luân hồi thiên thần rốt cục lại một lần xuất thủ. Điều này hiển nhiên là một cái tín hiệu. Oanh, Minh Vương Nhĩ Cáp bị cẩu gia dùng thời gian pháp tắc bao trùm, hướng phía thành trì bên ngoài bay đi. 10 tôn thượng cổ thiên thần nhao nhao khởi hành, phi tốc phi nhanh mà ra, bao quát tôn này bị Minh Vương Nhĩ Cáp mang phỉ thúy trên mũ cổ thiên thần. Toàn bộ hỗn độn không khí tựa hồ cũng sôi trào lên giống như mặt đất tại oanh minh không ngừng, hư không phảng phất đều bốc cháy lên, đủ loại pháp tắc lực, biến đến mức dị thường sinh động, mỗi một vị thiên thần, vậy cũng là pháp tắc trưởng khống giả. Hư không đang không ngừng sụp đổ. Minh Vương Nhĩ Cáp trong miệng đẫm máu. Hắn thực lực quá yếu. Tại ngày này thần cấp khác giao phong trong, lập tức liền rơi vào hạ phong trong. Thân thể càng là suýt nữa bị năng lượng cho chen bể. Nếu như không phải Cẩu Gia giúp hắn ngăn trở đại đa số thiên thần khí tức, hắn khả năng trong nháy mắt liền muốn hóa thành một đám thịt nát. Cẩu Gia chó trong mắt lộ ra ngưng trọng sắc. Cái này biến cố, hắn cũng là không ngờ rằng, 10 tôn thượng cổ thiên thần truy đuổi. Nếu như là dưới trạng thái toàn thịnh, Cẩu Gia căn không sợ. Nhưng là bây giờ hắn căn cơ có thua thiệt, thực lực không có hoàn toàn khôi phục. 3-4 tôn thượng cổ thiên thần hắn có thể ngăn cản. Nhưng là 10 tôn, hắn là thật ngăn không được. Về số lượng áp chế, nhượng hắn cảm thấy vạn phần cố hết sức. Hắn mặc dù là đương đại thiên thần, có thể là vừa vặn trở về. Thực lực so với đỉnh cấp thượng cổ thiên thần cũng mạnh không nhiều lắm. Bành bành bành, pháp tác lực dẫn động, hư không không ngừng phát ra sụp đổ. Từng tôn thượng cổ thiên thần ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Hắn hiện tại rất lợi hại suy yếu. Làm thịt hắn, nhất tôn thượng cổ thiên thần bạo giống. Trên thân thể vạn thiên pháp tắc sôi trào. Hắn đánh ra nhất chỉ. Này nhất chỉ, trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Ẩn chứa trong đó pháp tắc lực. Không ngừng đan sen, Cẩu Gia xoay người. Nhất trảo tử đánh ra. Linh lung tay chó ngang qua hư không. Đêm này nhất chỉ lực, bỗng nhiên điểm nát, bành một tiếng vang thật lớn. Tôn này thượng cổ thiên thần chật vật bay ngược mà ra. Cẩu Gia nhưng cũng là toàn thân chấn động, như thế một trì hoãn. 10 đại thượng cổ thiên thần nhao nhao truy đuổi mà đến. Luân hồi thiên thần cung trong, dưới nền đất, toàn bộ huyết trì đều là sôi trào bốc hơi. Nồng đậm huyết khí tràn ngập tại toàn bộ trong không gian. Luân hồi thiên thần hít một hơi thật sâu. Tại những huyết khí đó trong, thì là có năng lượng màu đen đang không ngừng quấn quanh, đang không ngừng phun trào. Sau một khắc, luân hồi thiên thần mở mắt ra. Trong nháy mắt kia, tinh con ngươi màu đỏ, khiến người ta cảm thấy phảng phất như đọa địa ngục. Phốc phốc, luân hồi thiên thần giơ tay lên. Trên bàn tay phát tán ra khí tức, nhượng hư không bỗng nhiên sụp đổ ra một cái trống rỗng. Rốt cục bật thành công. Chấm ngoặc kép, luân hồi thiên thần cười rộ lên. Hắn nhìn lấy cánh tay mình. Cánh tay này che kín lân phiến. Trên đó thậm chí có huyền ảo đường vân. Đó là tôn này vô thượng cường giả cánh tay. Đập nát rất nhiều thiên thần cung cánh tay. Bây giờ cánh tay này, thế mà bị luân hồi thiên thần được chuyển tới trên người mình. Hắn chặt đứt chính mình một cánh tay, bật cái này hồn ma cánh tay, nội tâm thậm chí không khỏi có chút kích động. Hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt thôn phệ hắn tâm thần, nhượng hắn đắm chìm trong lực lượng trong khoái cảm. Giơ tay lên, này thô to mà giữ tợn cánh tay nhẹ nhàng điểm một cái. Nơi xa tinh không huyền trọng cửa sắt trong nháy mắt vỡ thành đục phấn. Thật là khiến người ta đắm chìm lực lượng a. Chấm ngoặc kép, luân hồi thiên thần khóe miệng vỡ ra, lộ ra say mê sắc. Huyết trì nước làm, lộ ra trong huyết trì hình ảnh. Trong huyết trì thì là có tinh hồng sắc thiên thần đống cốt xây lấy. Để cho người ta nhìn, liền cảm thấy sợ nổi da gà. Lộc cộc, đi tới cửa, luân hồi thiên thần nheo lại mắt. Hắn trong bụng truyền đến một trận nhượng hắn toàn thân run rẩy cảm giác đói bụng. Đáng chết, loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, thân là thiên thần, hắn khi nào từng có cảm giác đói bụng. Loại này tâm tình xa lạ, làm sao lại sinh ra tại trong lòng hắn. Lộc cộc, nhưng mà, hắn căn khó mà ức chế chính mình trong bụng truyền đến tiếng oanh minh. Hắn ôm bụng, khó chịu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là khó chịu cùng hoảng sợ sắc. Thật đói a, quá đói. Luân hồi thiên thần dãy giụa đứng thẳng thân thể. Đôi mắt chỗ sâu tựa hồ có tội ác lực chìm nổi. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi. Về sau mở rộng bước chân. Tiếp tục đi lên phía trước. Đi ra thiên thần cung. Trước mắt, chính là bao la thành trì. Cả tòa thành trì, tựa hồ cũng đang phát tán ra. Để cho người ta khó mà ức chế. Nồng đậm mùi thơm, thật đói a, oanh, 10 tôn thượng cổ thiên thần phân mà đứng, bọn họ tổ kiến trận pháp, pháp tắc lực lẫn nhau dẫn dắt, hóa thành thần kỳ lực lượng, đem cẩu gia cho phong tỏa trong hư không? Cẩu gia thời gian pháp tắc lực bao vây lấy ngươi ha. Sau một khắc, thân thể biến đổi, hóa thành bóng người màu trắng. Trong trận pháp, không ngừng có sắc bén công kích oanh kích mà rơi. Cẩu gia mỗi một lần oanh kích, đều là đem công kích kia cho đánh tan. Nặng nề uy áp cùng lực lượng, nhượng hắn đều là có chút khí tức chìm nổi. 10 tôn thượng cổ thiên thần, nhượng cẩu gia cảm thấy nặng nề áp lực. Cẩu gia, liên lụy ngươi. Minh Vương Nhĩ Cáp trầm mặc, lơ lửng trong hư không, bị thời gian pháp tắc bao vây, cảm thụ chung quanh tuyệt cảnh, sắc mặt nhất thời có chút phiền muộn, lạc quan sáng sủa mà đậu bỉ hắn. Hiện tại thậm chí có chút tự mình hoài nghi, hắn là không là chuyện gì cũng làm không được, hại cẩu gia đều rơi vào nguy hiểm ở trong. Không sao, coi như không có ngươi, luân hồi thiên thần đã từ lâu chuẩn bị đối phó ta. Cẩu gia biến thành bóng người, ngược lại là không quan trọng, thản nhiên nói, ngươi à sự tính, chỉ là cái kíp nổ, luân hồi thiên thần, sớm liền muốn đối phó hắn. Oanh, lôi đình pháp tác, quang minh pháp tác, ác mộng pháp tác, đủ loại pháp tác hướng phía cẩu gia oanh kích mà đến. Hỗn độn tựa hồ cũng tại rung động, bất quá, mặc hắn vạn thiên pháp tắc oanh kích, cẩu gia đều là nhất trảo tử đánh ra, đều là đập tan, trong lúc nhất thời, ngược lại là lâm vào rằng co trong, thời gian thiên thần cung, bế quan trung vân thiên y thu đến cẩu gia tin tức, đôi mắt lập tức động lại, nàng nhanh lên đem tin tức nói cho thiên thần cung bên ngoài cổ tộc các cường giả, các cường giả nhao nhao động dung. Đều là khởi hành, hai tôn thượng cổ thiên thần cũng là ngồi xếp bằng hư không. Chạy như bay mà ra, hướng phía vị trí chiến đấu tiến đến. Vân Thiên Áo trong lòng có chút nặng nề, nàng biết, chiến đấu muốn bắt đầu. Bất quá, nàng cần tuân cẩu gia mệnh lệnh, lại là không hề động, xếp bằng ở trước cửa đá. Đại nhân nói, nhất định phải cam đoan sau cửa đá đại nhân nấu nướng thuận lợi hoàn thành. Cộc cộc cộc, luân hồi thiên thần trong bụng nghèo đói, toàn thân đều muốn co rút đứng lên, loại cảm giác này bao lâu chưa từng xuất hiện, hắn có chút mờ mịt hành tẩu tại thành trì cổ đạo trong, rộng rãi luân hồi thiên thần cung, đem hắn phụ trợ có chút tịch mịch, cái kia cấy ghép cánh tay bộ dáng biến mất, hóa thành người bình thường cánh tay, nhưng là một khi cụ hiện ra bộ dáng, chắc chắn hóa thành ác ma cánh tay. Cái này cảm giác đói bụng khả năng cũng là cấy ghép cánh tay tác dụng phụ đi. Luân hồi thiên thần lắc đầu. Hắn trong đôi mắt có dãy rụa sắc. Trong mắt hắn, cả tòa thành trì tản mát ra mùi thơm. Nhượng hắn nước bọt cũng nhịn không được chảy xuống. Hắn tại sao có thể có loại này muốn sao hồi thiên thần kinh hãi không thôi. Nơi xa, số tôn thần vương cấp khác cường giả nhìn thấy luân hồi thiên thần. Nhất thời chạy như bay tới, quỳ sát tại luân hồi thiên thần trước mặt, thiên thần đại nhân, thời gian thiên thần cung dư nghiệt nhóm đã toàn bộ điều động. Chúng ta là không muốn xuất thủ. Này thần vương có chút cuồng nhiệt nhìn lấy luân hồi thiên thần. Luân hồi thiên thần, hỗn độn chúa tể, là tất cả mọi người trong lòng thần. Luân hồi thiên thần nhất định sẽ dẫn bọn hắn, đạp vào vô thượng đỉnh phong. Bỗng nhiên. Ngay tại cái này thần vương chờ đợi luân hồi thiên thần mệnh lệnh thời điểm. Cộp cộp, chất lỏng sành sạch rơi xuống. Từ đầu hắn chảy xuôi xuống tới. Cái này thần vương sững sờ, nghi hoặc ngẩng đầu. Nhất thời, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Không, không muốn a. Ngoặc kép, 10 tôn thượng cổ thiên thần lơ lửng thiên khung. Trận pháp hóa thành cự đại viên bàn. Không ngừng áp chế, cẩu ra tay chó đánh ra. Ngăn cản được một trận này pháp, thân thể cũng là bị áp chế, không ngừng rơi trên mặt đất, bành, mặt đất nổ tung, phảng phất muốn trong nháy mắt bị xé nứt giống như, kiện hàng Minh Vương Nhĩ Cáp thời gian pháp tắc đều là bất ổn. Rung động một cái, đột nhiên băng liệt, Minh Vương Nhĩ Cáp thân thể chấn động, ho ra máu không thôi, cẩu ra tựa hồ nhịn không được, cái kia trận pháp, phảng phất như là tấm lưới lớn. Đem cẩu ra cho phong khốn tại chính giữa. Chấn. Nhất tôn thượng cổ thiên thần phát ra quát lớn. Đôi mắt đều là có biện pháp làm theo ngút trời. Cẩu gia nhất thời bị nện rơi xuống đất bên trên. Thời gian pháp tắc bị trói buộc lấy, không ngừng áp xúc. Nếu như cẩu gia ta tại toàn thịnh hình dáng, các ngươi những này cặn bã, hết thảy nhất chảo chụp chết. Cẩu gia có chút không cam lòng. Ông, đáng tiếc ngươi không tại toàn thịnh hình dáng a, luân hồi thiên thần nữ tế. Cũng chính là bị ngươi a trợ giúp mang phỉ thúy mũ thượng cổ thiên thần chậm rãi đi đi mà ra. Trong tay hắn nắm lấy một thanh hắc sắc kiếm. Kiếm kia chảy xuôi lấy luân hồi pháp tắc lực lượng. 9 vị thượng cổ thiên thần chống đỡ trận pháp, áp chế cẩu gia, mà tôn này thượng cổ thiên thần dẫn theo kiếm, từng bước một hướng phía cẩu gia hành tẩu mà đến. Cái này chính là luân hồi thiên thần ban tặng dưới thí thần kiếm, kiếm này chắc chắn chém xuống đầu ngươi, nát ngươi thiên thần quả vị, để ngươi thần hồn rơi vào luân hồi luyện ngục. Tôn này thượng cổ thiên thần thậm chí có chút hưng phấn nói ra, có thể thân thủ chém giết nhất tôn đương đại thiên thần, đây là một loại vinh diệu. Ông, kiếm giơ lên, hắc sắc kiếm phảng phất hấp thu hết thảy ánh sáng, đen như mực, mãnh liệt rơi xuống. Hắn cũng không nói thêm cái gì, muốn một kiếm chảm cẩu gia. Bỗng nhiên, một bóng người ngăn tại cẩu gia trước mặt. Minh Vương Nhĩ Cáp đôi mắt đều là trở nên vạn phần kiên định. Chết, đối với ngươi a, cái này thượng cổ thiên thần thế nhưng là hận gấp. Một kiếm rơi xuống, người a bỗng dưng nâng lên hai tay, thổi phù một tiếng, người a trực tiếp bị kiếm chảm vì làm hai nửa. Cẩu gia ngây người, chung quanh thượng cổ thiên thần thì là toát ra cười nhạo sắc. Sinh tử đối với bọn hắn mà nói là đã sớm chết lặng sự tình. Cẩu gia cắn răng, phẫn nộ mà bi thương, mang theo trên thân kiếm cổ thiên thần, lộ ra điên cuồng cười, lại lần nữa giơ lên một kiếm. Một kiếm này trực chỉ cẩu gia. Phốc phốc, bỗng nhiên kiếm kia trước lại là hiển hiện một bóng người, bị chảm vì làm hai nửa. Minh Vương Nhĩ Cáp không biết khi nào lại lần nữa ngưng tụ, ngăn tại cẩu gia trước người, hai tay gắt gao nắm lấy cái kia màu đen thí thần kiếm. Đến a, chặt ta à. Người a trong đôi mắt toát ra điên cuồng sắc. Cẩu gia sửng sốt, chung quanh thượng cổ thiên thần cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cái này bức, làm sao chặt không chết. Phốc phốc, này bị mang phỉ thúy mũ thiên thần gào thét, một kiếm lại lần nữa chém xuống. Minh Vương Nhĩ Cáp lại lần nữa bị chảm vì làm hai nửa. Nhưng mà, lần này, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, sinh mệnh pháp tắc nhúc nhích, bị chảm vì làm hai nửa. Minh Vương Nhĩ Cáp lại lần nữa khôi phục. Gia hỏa này xé rách ra y phục trên người, nhô lên lồng ngực, mặt mũi tràn đầy điên cuồng kêu gáo. Đến a, tiếp tục a, chặt ta à, nhanh a, tiếp tục đến a, dùng tiểu kiếm kiếm đâm ngực ta a. Một màn này ngược lại để này thượng cổ thiên thần tay run một cái, nắm kiếm thủ đều run rẩy. Đâm em gái ngươi a, đâm. Gia hỏa này đến cùng mẹ nó là quái vật gì? Cẩu gia cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Về sau mắt chó một trận linh động, bỗng nhiên bạo phát kinh hỉ. Cái này đụng không biết xấu hổ tính cách, cái này đánh không chết sinh mệnh lực, chẳng lẽ Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là đọa vào luân hồi sinh mệnh thiên thần? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.